Chương 605, không biết thỏa mãn tham lam đại tư mệnh. Người ta đại tư mệnh tóc liền tái rồi. Vẫn là đặc biệt xanh mơn mởn cao y chú nở dê loa y kia Lục Cửu Anh lúc ấy liền trợn tròn mắt, a cái này. Quân hậu bị tái rồi. Tây Vương Mẫu tiếp xong cả câu nói, hiếm thấy đã kịp phản ứng, có một ít một lời khó nói hết. Yến Du, nàng cũng có chút một lời khó nói hết. Đương nhiên, càng làm một hơn lời khó nói hết chính là Ba Nhĩ Đức, hắn có thế rõ ràng cảm giác được, hắn thôi động ra tới lực lượng, là thật đều bị đại tư mệnh thôn nạp. Mấu chốt là đại tư mệnh trạng thái coi như vẫn rất tốt cái này, Ba Nhĩ Đức không cam tâm dù sao cái này quần quận mà đến, giống như quần lòng quay về đại tư mệnh trong cơ thể động tĩnh, có thể là hắn Ba Nhĩ Đức, một mực tại cẩn trọng bố cục hết thảy. Bây giờ lại muốn nói cho hắn biết, hắn chỗ bố trí cục lực lượng đã không thuộc về hắn, bị Trinh Thu liền cái này là người đều không cam tâm huống chi Ba Nhĩ Đức vốn là mong muốn dùng những lực lượng này, trực tiếp hủy diệt Tiến Du phu thê kết quả ngược lại giống như là thành toàn đại tư mệnh, hắn có thế cam tâm liền có quỷ. Cho nên đến trực tiếp căng ra hai tay Ba Nhĩ Đức, hắn đem hắn thiên phú của mình lực lượng, phóng thích đến cực hạn, cùng toàn bộ Bắc Bộ Hoàn Vũ Bí Văn cấp tốc câu thông. Tại Ba Nhĩ Đức xem tới, đã ngươi như thế có thế nuốt ta Ba Nhĩ Đức liền thành toàn ngươi, toàn cho ngươi nuốt toàn cho ngươi hắn cũng không tin, cái này dung đại tư mệnh, có thể duy nhất một lần đem hắn nhiều năm bố cục, toàn bộ nuốt vào. Là lấy, bị Ba Nhĩ Đức cấp tốc gọi đến dị thường lục mang, đã tại thời khắc này tại Á Đặc Lan phương Bắc, hợp thành một dòng đặc biệt bảng bạc lục mang. Đến mức thân ở tứ đại vương triều Ân Lưu Phong cùng Thiếu Hạo, đều bị cái này xanh biết tài năng xuất chúng sắc điệu, hấp dẫn ánh mắt, thế nào cảm giác càng đánh càng kịch liệt. Thiếu Hạo như mày, muốn đi qua nhìn xem, ta vẫn là không yên lòng, ta muốn đi qua nhìn xem. Không tốt cô mãi mãi đều nói, để cho chúng ta ở chỗ này trông coi, ngươi đây là muốn bỏ rơi nhiệm vụ. Ân Lưu Phong mãnh liệt phản đối, muốn ta nói, chúng ta đi cũng không giúp được một tay, vẫn là nhanh lên đem chuyện bên này chấm dứt. Ngươi nếu là có thời gian dỗi quan tâm cô mãi mãi, nếu không dạng này cái kia Diệp Hách nữ công tức ngươi đi giải quyết, ta nhìn nàng thật thích ngươi, nói không chừng ngươi dùng cái mỹ nam kế, nàng liền không bướng bỉnh, trực tiếp quy thuận. Thiếu Hạo, đại huyền điểu cái miệng này càng ngày càng thiện. Bất quá nhà danh thuộc về nhà danh, Thiếu Hạo rốt cuộc là không có đi phương Bắc. Mà cùng lúc đó đồng dạng bị Ba Nhĩ Đức làm tới thanh thế sở kinh Tây Vương Mẫu, hắn vẫn rất khẩn trương, cái này âm độc ngoạn ý, đây là muốn no bạo quân hậu A quân thượng. Ngài nếu không giúp một tay tiêu hóa chút Tiến Du ngược lại là nghĩ, nhưng người ta đại tư mệnh căn bản không cho mỗi lần nàng muốn động thái thương kiếm, người ta đại tư mệnh liền lên trước một bước, nhất định phải đem lục quang độc bá mà đi. Tiến Du lo lắng cứ theo đà này, nàng sẽ đem thân thân phu quân trực tiếp đưa đến Ba Nhĩ Đức bên cạnh, cho nên nàng không có lại đi thưởng những thứ này dị thường lục quang. Thế là Ba Nhĩ Đức liền phát hiện, mặc kệ hắn gọi đến bao nhiêu lục quang, người ta đại tư mệnh liền là có thế theo một thu hết, đều không mang theo nuốt không trôi, toàn cho nuốt. Lợi hại Tây Vương Mâu đã đặc biệt bội phục phát biểu cảm nghĩ, quân hậu liền cùng hang không đáy tự đắc, không biết thỏa mãn A liền là tóc càng tái rồi một hồi sẽ không toàn thân đều tái rồi A. Khụ, Yến Du lập tức có một ít không cách nào tưởng tượng, toàn thân đều lục đại tư mệnh, đây không phải là. Cùng nết xanh một dạng rồi. Cửu Anh lúc ấy liền đem Yến Du trong lòng nói ra, không thể giật nhi như thế thích trưng diện, sao có thể để cho mình biến thành ra xanh nết xanh. Bất quá vù vù toàn thân lục quang đại phóng đại tư mệnh coi như thật đúng là giống như là làn da đều tái rồi. Cửu Anh đang có chút không nói gì ngưng nghẹn. Ba Nhĩ Đức liền chân phấn, tốt tiếp tục đến xem, ngươi vẫn là không nuốt đến xuống đều cho ta đến. Ba Nhĩ Đức cho rằng thân hiện lục quang đại tư mệnh, hẳn là sắp bị no bạo, đã tại tràn hết. Thế là Ba Nhĩ Đức vừa liều mạng thúc giục tất cả phong ấn phù văn, toàn bộ Bắc Bộ Hoàn Vũ đều bởi vì hắn thao túng, mà triệt để tái rồi. Từ phương xa Thiếu Hạo xem tới, toàn bộ phương Bắc đã biến thành một vũng lục đầm, thâm bất khả chắc. Có thể liền tính toàn bộ Bắc Bộ đều tái rồi, nhưng không có một tơ một hào màu xanh biếc, có thế vượt qua đại tư mệnh, xuyên hướng Á Đặc Lan, tự nhiên là càng không cách nào ảnh hưởng đến Cửu Thiên. Mà ở trong quá trình này, Tiến Du là có chút lo lắng, phu quân thế nào không dứt như vậy. Cửu Anh lần thứ hai nói ra Tiến Du tiếng lòng, không tốt ta phải vào xem. Dù sao cái kia Cố Tử Phong cũng không biết đi nơi nào, ra ra ta luôn cảm thấy hắn lại làm yêu, phải đi tìm ra lời nói này, người ta Cửu Anh liền muốn hướng Bắc Bộ Hoàn Vũ lách vào đi, thế mà ẩm những cái kia lục quang, lúc ấy liền đem Cửu Anh bắn ngược trở về. Tây Vương Mẫu vội vàng tiếp lấy Cửu Anh, được rồi, ngươi đừng ra y vo rồi vô dụng, vẫn là để quân hậu chính mình đến. Yến Du liền muốn nói, để ta đi. Có thể ba nhi đức cũng lại lần nữa phát lực, cái kia đôi một mực căng ra cái này tay, chợt riêng phần mi nhờ tụ ra một đạo lập thể tinh đồ, một đen một trắng, một hắc ám một quang minh. Dạng này ba nhi đức, để cho cửu anh lập tức cảnh giác lên, hắn muốn làm gì không biết Tây Vương mẫu cu nở dê ngưng thần nhìn chằm chằm ba nhi đức. Yến Du càng đem thái thương kiếm giữ tại ở trong tay, cũng đứng ở đại tư mệnh bên cạnh thân. Có thế ba nhĩ đức tại tụ ra hai cái tinh đồ sau đó, hình như liền không có khác động tĩnh, coi như vẫn chỉ là đang kéo dài mãnh liệt gọi đến những cái kia lục quang, để cho đại tư mệnh thôn phệ cái này cửu anh luôn cảm thấy không thích hợp, thần thao thao. Yến Du là có cảm giác biết chợt nhìn về ba nhĩ đức sau lưng. Ngay sau đó một sợi vô thanh bạch mang, ngay tại Yến Du tầm mắt bên trong xuất hiện. Yến Du vì vậy mà đã con ngươi co rụt lại, thái thương kiếm cấp tốc tế ra, đi vụ thế mà đi thái thương kiếm, thẳng đến ba nhị đức sau lưng có thể Yến Du khẽ động, ba nhị đức cu nở dê động rồi. Hợp đột nhiên chắp tay trước ngực ba nhị đức, toàn thân lại cũng bành trướng ra dị thường lục quang lại hắn còn ở lại chỗ này một nháy mắt, cái chớp mắt hiện tại đại tư mệnh bên cạnh, cũng hướng trong ngực hắn nhóc con song trưởng vỗ xuống tiểu nhóc con lúc ấy liền mở ra một đôi nước manh mắt to nhi, đắt.